Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, câu cá chấp pháp. 6/10, nhìn qua, người cái này 666 chi bộ tựa hồ không thế nào dễ đối phó đâu. Dần trực tiếp ngồi vào Longinus phía trước trên cái bàn tròn. Tay phải chống đỡ bàn tròn. Đối với khác một bên thi thể chẳng quan tâm. Tại dần ý nghĩ bên trong, nếu là bị Longinus giết chết người, nói rõ người kia nhất định là đi tại sai lầm trên đường đi. Ngược lại là quên, người so ta sách hai ngày trước hạ quân hạm, xem ra là đã đem chi bộ bên trong sự tình đều an bài thỏa đáng. Longinus ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói, đến Bắc Hải tự nhiên không chỉ đám bọn hắn hai cái. Tăng thêm để tàu chiến đi ngang qua Campbell Hải lâu thạch kỹ thuật còn chưa mở phát ra tới. Cũng liền khiến cho tới gần Campbell 666 chi bộ bị đặt ở tuyền đường đi bên trong sau cùng. Hừ, dần cái cằm điểm nhẹ, phát ra đáng yêu giọng mũi. 777 chi bộ Victor Thượng tá là một tên tương đương có năng lực hải quân. Chung quanh lưu giữ đang uy hiếp hải tặc sớm đã bị hắn nhổ rơi. Ta tại chi bộ bên kia rảnh đến không có sự tình làm. Cho nên mới đến ngươi nhìn bên này nhìn. Nhìn như vậy đến, ta còn phải cảm tạ vị kia cây đi thượng tá lưu cho ta không ít phiền phức. Longinus cười nói, dần cũng không đem mình làm ngoại nhân. Tự nhiên mà vậy cầm lấy trên bàn văn kiện nhìn. Rất nhanh. Dần này xinh đẹp lông mày cũng hơi nhíu lên. Ta trước khi đến vẫn chỉ là nghe Victor Thượng tá nói 666 chi bộ có quá nhiều mồi không ăn bám. Người, cơ hồ liền không có nắm qua mấy nhóm ra dáng hải tặc. Thật không nghĩ đến, bọn họ vậy mà đọa lạc đến cùng hải tặc cấu kết cấp độ. Không chỉ có là âm thầm cho hải tặc mật, báo, thậm chí còn chủ động cho những hải tặc đó cung cấp cướp bóc lộ tuyến. Vẻn vẹn vì tại sau đó từ hải tặc nơi đó thu hoạch đầy đủ lợi ích. Dạng này cạn bã, hành quyết 100 lần đều không quá phận. Tứ hải hải quân chi bộ bên trong, tận trung cương vị công tác người tự nhiên rất nhiều. Nhưng ngồi không ăn bám cũng rét su đối không ít. Nhưng mà tránh thức nguy hại hải quân căn cơ sâu mọt lại là giống bọn họ loại này liên hợp hải tặc nghiền ép. Bình dân người, Longinus nói tiếp, xuất hiện loại tình huống này. Một mặt là bởi vì lộ trình xa xôi, tứ hải chi bộ khó mà nhận ước thúc, rất dễ dàng sinh sôi hủ hóa. Một phương diện khác cũng là bởi vì bản bộ không đủ coi trọng. Thực lực quá yếu lời nói, muốn diệt trừ hải tặc. Lực lượng cũng còn thiếu rất nhiều. Sau cùng vốn nhờ vì thất vọng mà đọa lạc. Riêng là Bắc Hải ra một cái Don Quyết Sâu gia tộc, càng làm cho hải quân khí thế bị hung hăng áp chế. Đến mức rất nhiều hải quân tướng tá tại không nhìn thấy hy vọng tình huống dưới lựa chọn cùng hải tặc hợp tác. Don Quyết Sâu gia tộc Do Flamingo thật là một cái lợi hại gia hòa. Suru tỉ mấy lần xuất chinh đều không có thể bắt hắn cho bắt trở lại. Dần nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hỏi nói, vậy ngươi định làm gì? Đem những cái kia sâu mọt cho bí mật xử quyết rồi chứ? Ha ha, không vội. Longinus cười lắc đầu nói. Bắc Hải thật sự là thái loạn. Nhưng không có lý do gì lời nói. Ta cũng không dễ trực tiếp động thủ. Cho nên ta ngược lại thật ra hy vọng, bọn họ có thể giúp ta sáng tạo ra một số phù hợp thời cơ. À, ta biết, dần bừng tỉnh đại ngộ nói, dựa theo ngươi trước kia thuyết pháp, cái này tựu câu cá chấp pháp đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày sau, đi ông Lyman ở trên đảo, một đoàn hải tặc tụ cùng một chỗ, thần sắc rất là bối rối lo nghĩ, lão đại, chúng ta mau chạy đi. 666 chi bộ mới tới cái kia hải quân thượng tá thật sự là quá mạnh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã đem Blay hải tặc đoàn cùng ma thuật hải tặc đoàn đều cho xử lý. Tiếp đó, lập tức liền muốn đến phiên chúng ta Barrow hải tặc đoàn A. Đúng vậy A, thuyền trưởng, người thế nhưng là phản bội chạy trốn hải quân. Có cơ hội lời nói, những tên kia nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không muốn chạy trốn sao? Ta so với các ngươi ai cũng rõ ràng bản bộ thượng tá ý vị như thế nào. Nhưng là, cứ như vậy trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Vô luận là tàu chiến tính năng vẫn là mạng lưới tình báo. Hải quân đều mạnh hơn chúng ta bên trên quá nhiều. Mọc ra hình chữ nhật đầu nam nhân sắc mặt rất là u ám. Một phát bắt được trước mặt hải tặc cổ áo uống hỏi nói. Ma thuật hải tặc đoàn Siro đều chạy trốn tới Campbell biên giới. Cuối cùng vẫn là bị cái kia hải quân cho bắt trở lại. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn ta chạy trốn tới hải quái trong hang ổ mặt đi? Barrow lão đại, đừng nóng giận, đai lần hắn cũng chỉ là lo lắng mọi người. So người bình thường đều muốn thấp hơn một đầu nhỏ gầy. Hải tặc đứng ra trấn an nói. Thế nhưng là nói trở lại. Lão đại, chúng ta bây giờ tổng hẳn là xuất ra cái thuyết pháp A. Hiện tại, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Nhìn Gustave ra hỏa kia có hay không đảm lượng thu lưu chúng ta. Cự ngạc Gustave, chung quanh hải tặc đều là kinh hỉ lên tiếng. Tuy nhiên bọn họ cũng không cho rằng Gustave lại là cái kia hải quân thượng tá đối thủ. Nhưng phía sau hắn người kia thế nhưng là Bắc Hải thế giới dưới lòng đất vua không ngay a. Cho dù người kia hiện tại đã không tại Bắc Hải, nhưng hắn uy thế vẫn làm cho Bắc Hải sở hữu thế lực làm sợ hãi. Lão đại, người vậy mà sớm liên hệ cự ngạc hải tặc đoàn. Không hổ là thuyền trưởng, ánh mắt quả nhiên so với chúng ta lâu dài quá nhiều. Rất khó nói a. Ai biết Gustave có hay không dũng khí đó đối địch với hải quân. Dù sao, hắn cũng chỉ là Dom Quixote gia tộc cờ dưới một con chốt tử a. Thấy mình nói ra tìm nơi nương tựa, cự ngạc hải tặc đoàn về sau. Thủ hạ vậy mà không có một cái phản đối. Thậm chí cả đám đều mừng rỡ như điên. Barrow sắc mặt càng phát ra u ám. Trong lòng không cam lòng phía dưới giống to. Dory, nhấc tửu đến, lập tức tới ngay, y phục trên người tràn đầy tổn hại, cái cằm có lưu, ích, vết sẹo thiếu niên thấp trầm giọng nói ra. Chú ý tới thuyền trưởng tâm tình rất khó chịu hải tặc nhóm cũng bắt đầu ồn ào. Liền Gustave loại rác rưởi kia đều có thể bị Dom Quixote gia tộc đặt vào dưới cờ. Lấy Barrow thuyền trưởng thực lực. Nhất định có thể trở thành Dom Quixote gia tộc cán bộ lớn đi. Đúng vậy a, đúng a, Barrow lão đại nói không chừng đều có thể đi theo Doflamingo đại nhân tiến quân đại hải trình. Thậm chí trở thành hải tặc vương thuyền viên. Đến lúc đó có thể tuyệt đối đừng quên mình nhóm đám huynh đệ này. A ha ha ha, một phen thổi phồng phía dưới. Barrow cười to đến nỗi ngay cả đầu lưỡi đều toàn bộ lộ ở bên ngoài. Các ngươi nói đúng, trước hết để Gustave ra hỏa kia đắc ý một đoạn thời gian tính toán. Oanh, oanh, oanh, oanh minh tiếng nổ tung tại doanh địa chung quanh đột nhiên vang lên. Nóng rực khí lãng bên trong sen lẫn vẩy ra bùn đất trùng kích đến một đám hải tặc trên thân. Địch tập, hải quân đánh qua. Lớn tiếng dự cảnh hải tặc lời nói đều chưa nói xong. Liền bị nơi xa bay tới một viên đạn kết thúc sinh mệnh. Lam, Barrow phẫn nộ cầm trong tay vỏ rượu một thanh ngã nát. Đáng chết, hải quân vì sao lại tới nhanh như vậy? Là tên hỗn đản nào tiết lộ phong thanh? Barrow thuyền trưởng, chúng ta bây giờ phải làm gì? Chung quanh hải tặc thần sắc rất là bối rối. Đối mặt liên tiếp tiêu diệt chung quanh hải vực hai đại hải tặc đoàn cường đại hải quân. Bọn họ căn bản không có cùng là địch dũng khí. Còn có thể làm sao? Phá vây, chạy đi mấy cái tính toán mấy cái. Barrow cầm lấy dao bầu lao ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.